tối cường thần thoại đế hoàng, chương 422, chúng ta mới là nhân vật chính, góc truyện audio.com, trời cao bao nhiêu, biển rộng bao nhiêu, không người có thể biết được, ta chỉ mới đi qua Tây Vực mà thôi. Dịch lão đầu nhún vai nói, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Ta đã từng có hùng tâm là có thể đi khắp thế giới, thế nhưng sau khi leo lên ma hoàng chi vị về sau, sơ tâm liền bị che đậy, nhân quả báo ứng, sau cùng liền bị trấn áp vạn năm. Nếu như hắn lúc ấy không có ham mê quyền lực mà là đi thiên không cao hơn sông sáo, có lẽ hôm nay đã là một phen cảnh tượng khác. Tần Quân bị lời nói của hắn kích thích đến đều muốn đi ra ngoài Nam Vực sông sáo một phen. Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là thống nhất Nam Vực rồi lại nói. Ngay tại thời điểm Tần Quân bọn người vừa đi vừa nói, thì thân hình Dương Thập Thất vậy mà bành trướng, hình thể trước đó vẫn chỉ là thiếu niên, trong chớp mắt liền cao tới 4 mét, da thịt hiện lên thanh minh sắc, bắp thịt rắn chắc, để cho người ta nhìn một chút liền có thể cảm nhận được lực lượng bạo tạc ẩn chứa ở bên trong. Dương Thập Thất xoa xoa máu trên mặt cười gằn nói. Không hổ là Kỳ Lân chi tử, để cho ta đánh thật. Tôn Lân nheo cặp mắt lại, lúc này nắm lấy hỏa kiếm hướng Dương Thập Thất phóng đi. Hiu, Dương Thập Thất thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại sau lưng Tôn Lân, tung ra một quyền, trực tiếp đập trúng sau lưng Tôn Lân, trong chốc lát lực lượng kinh khủng liền đánh cho Tôn Lân phải rớt xuống. Một màn này thấy để các tân khách xôn xao, chẳng lẽ Kỳ Lân chi tử phải thua? Bọn hắn chỉ là nhìn cũng cảm giác đau, chớ nói chi là Tôn Lân lấy bản thân cảm thủ. Ngay tại thời điểm Tôn Lân muốn nhanh rơi ở trên mặt đất, hắn đột nhiên một cái bổ nhào, nhanh chóng điều chỉnh tư thái an ổn rơi xuống mặt đất. Hắn lau đi máu tươi tràn ra ở khóe miệng, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, vô ý thức quay đầu liếc nhìn Trúc Nghiên Khanh, phát hiện Trúc Nghiên Khanh lạnh lùng nhìn hắn, tuy rằng cùng ngày xưa không hề khác gì nhau, nhưng hắn giờ phút này cảm giác được trên mặt không ánh sáng, trong lòng lửa giận liên tục tăng lên, ẩn ẩn có tư thế bạo dạc. Nếu như con nữ tử mà hắn ta yêu ở bên cạnh thì lực chiến đấu của nam nhân sẽ tăng gấp bội. Oanh một tiếng, cuồn cuộn liệt diễm từ trong thể nội Tôn Lân bạo phát quấn ở quanh người hắn, mấu chốt nhất chính là liệt diễm vậy mà không có đốt đi y phục của hắn. Dương Thập Thất trừng to mắt chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đến từ linh hồn đánh tới, để hắn rùng mình. Tôn Lân như sét đánh vọt lên, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Tuyệt Vô Hối cũng là đồng tử co rụt. Phốc thử một tiếng, Dương Thập Thất thậm chí còn không kịp phản ứng, ánh lửa vừa hiển, liền tựa như một đầu hỏa tuyến chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng tất cả biểu lộ rung động của mọi người. Máu tươi từ trên bả vai Dương Thập Thất vẩy ra, Tôn Lân phiết đầu nhìn xuống phía dưới, khắp khuôn mặt là nụ cười khinh thường băng lãnh. Dương Thập Thất thân thể rơi xuống, cả người rõ ràng hoảng hốt không thôi, miệng há lớn, nửa ngày cũng không thể nói được lời nào. Phịch một tiếng, Dương Thập Thất thân thể khổng lồ trùng điệp nện ở trong đình viện, nện đến mặt đất vỡ thành một cái hố, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được mặt đất run lên, có thể thấy được hắn thời khắc này thể trọng khủng bố bực nào. Thánh Long Tửu Lâu hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt y giả nhanh chóng vây quanh. Trên bầu trời Tôn Lân bị liệt diễm lượn lờ. Góc truyện audio.com, tựa như hỏa thần nhìn xuống một màn này, vừa xuất toàn lực liền miểu sát Dương Thập Thất, làm cho các đại nhân vật đang âm thầm quan sát nơi này cũng không khỏi gật đầu. Không cao hứng đoán chừng cũng chỉ có thần tướng cung cùng thánh cơ mà thôi. Tôn Lân tại bên trong thế hệ trẻ tuổi thánh thành vốn là nhân vật lãnh tụ, làm người không kiêu không gấp, đối với mọi người đều vô cùng lễ phép, rất nhiều người đều đối với hắn có hảo cảm rất nhiều. Có ý tứ, Tuyệt Vô Hối khẽ cười một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một vòng nụ cười, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác miệt thị. Kỳ Tà trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Tôn Lân lại mạnh như thế. Giải trừ một thân liệt diễm về sau, Tôn Lân liền rơi xuống đất lần nữa hóa thành bộ dáng văn nhã công tử, chắp tay cười nói. Để cho các vị chê cười, tiếp xuống đến lượt các ngươi đi. Nói xong, hắn liền hướng Trúc Nghiên Khanh đi đến. Kiến thức được Tôn Lân cùng Dương Thập Thất một trận chiến về sau, các tân khách đều là hai mặt nhìn nhau, có người dục dịch cũng có người không có ý tứ, có so sánh liền có thương tổn, nếu là đi lên biểu hiện được quá kém, vậy thì mất mặt. Trúc sư muội ta vừa rồi biểu hiện như thế nào? Tôn Lân đi đến trước mặt Trúc Nghiên Khanh cười nói, tuy rằng khóe miệng vẫn có chút vết máu, nhưng khí tức bình ổn, phảng phất như không cùng người động thủ. Trúc Nghiên Khanh đạm mạc nói, rất không tệ, tâm lý lại là có chút xem thường, loại phương thức vụng về khoe khoang này nàng một chút liền có thể xem thấu. Lúc này, lại có khách nhân bắt đầu đi lên khiêu chiến, đều thuộc về thiên tài nhị lưu, tuy rằng không kinh diễm bằng hai trận lúc trước nhưng cũng rất đặc sắc. Một bên khác Tần Quân mấy người cũng đã đi đến trước đại môn của Thánh Long Tửu Lâu. Dừng lại, không có thư mời, không được đi vào. Thị vệ ngăn cản lại Tần Quân bọn người, quát cao tầng các đại thế lực đều đang chăm chú tỉ thí trong đình viện cho nên không có chú ý tới hắn đã đến. Ngoại trừ Tần Quân bọn người bên ngoài ra, còn có không ít tu sĩ tại bên ngoài tường rào chờ đợi, dù sao các thiên tài luận bàn đều là ở trong trời đêm, bọn hắn ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy, thả mắt nhìn lên các lầu các chung quanh lúc này đã kín người hết chỗ, đều đang chăm chú quan sát anh tài yến hội bên trong Thánh Long Tửu Lâu. Nếu như trẫm vẫn muốn đi vào thì sao? Tần Quân nhún vai cười nói, phảng phất như đang nói đùa. Trẫm, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, lúc này một tên thị vệ khôi ngô liền trầm giọng nói. Chớ nên ở chỗ này gây chuyện, những thị vệ này tu vị phổ biến đều ở thuế phàm cảnh đỉnh phong hoặc là hóa hư cảnh sơ kỳ, đứng chung một chỗ cho người ta một loại cảm giác áp bách rất lớn. Chật chật thật là uy phong, Tần Quân lắc đầu nói. Thổ hành tôn lúc này liền cất bước đi ra, cái quả bí lùn này đứng tại phía sau bọn họ, một bước này, phảng phất đồng dạng như đột nhiên nhảy ra, dọa đến bọn thị vệ nhảy một cái. Chỉ gặp thổ hành tôn cười lạnh niệm một số chú ngữ cổ quái, ngay sau đó những thị vệ này chỉ cảm thấy lòng bàn chân đạp hụt, thân thể liền rơi xuống. A a, chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại bị chôn ở trong đất rồi? Bọn thị vệ hoảng sợ kêu lên, chỉ gặp bọn họ thân thể lúc này đã chui vào bên trong đất, chỉ còn lưu lại cái đầu trên mặt đất. Một màn này thấy để các tu sĩ chung quanh hít, gocchuyenaudio.com, sâu một hơi, tất cả đều giống như nước thủy triều thối lui, rời xa Tần Quân bọn người. Tần Quân sải bước đi vào đại môn Thánh Long Tửu Lâu, những thị vệ kia muốn phá vỡ mặt đất chui lên, nhưng phát hiện thân thể phảng phất như bị một cỗ lực lượng thần bí trấn trụ, để bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể chửi rùa, rất nhanh bọn hắn ngay cả năng lực mở miệng cũng là không có. Một đám tiểu lâu la cũng dám phách lối. Thổ hành tôn khinh thường nói, đi ở phía trước bả vai hắn trái phải cao thấp chập trùng, bước chân nhấc rất cao, toàn bộ bộ dáng rất trang bức, liền ngay cả Tần Quân đều muốn đạp cái mông của hắn một cước. Tiến vào Thánh Long Tửu Lâu về sau, Tần Quân bọn người liền thuận theo bóng rừng tiểu đạo đi đến. Rất nhanh liền có càng nhiều thị vệ tới ngăn cản, mà Tần Quân cũng nhìn thấy yến hội phía trước ngoài trăm thước đèn đuốc sáng trưng, mười phần ồn ào. Thuận theo ánh mắt Tần Quân nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Trúc Nghiên Khanh ngồi tại nơi hẻo lánh, nàng vẫn như cũ thích mặc áo đỏ, cũng cùng Tần Quân dự đoán tương tự, vẫn là không yêu cười như vậy. Chỉ là Tôn Lân phía sau nàng xôm xoe nhìn bộ dáng vô cùng cần ăn đòn. Hừ, Tần Quân khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc cước bộ. Thường Nga ánh mắt nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, trong mắt tràn ngập thâm ý, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tần tiểu tử đừng nóng giận a, chúng ta trước có thể nhìn xem kịch vui mà. Dịch lão đầu cười đùa nói, hảo hí, hí thiệp tiếp xuống, chúng ta mới là nhân vật chính. Tần Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí dày đặc làm lòng người rét lạnh. Cách chương.